Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, lò xo đồng dạng xử sự phong cách. Tần Vũ Hoành đưa tay cánh tay, thân thể ủi lấy phía bên trái bên cạnh tới gần. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên, Tần Vũ sắp tráng hán đỡ lui về phía sau hai bước. Cả người đứng tại chỗ không nhúc nhích, lập tức nhấc tay hô. Huynh đệ, người cũng đừng khó xử ta. Cái này đặc khu số 9 gần 700 vạn cây số vuông. Lùm cỏ lão đại khắp nơi đều có. Người nói ta là cái thá gì? Người làm gì chấp nhặt với ta đâu? Tráng hán bị đỡ lên về sau. Trong tay mang theo đao. Ánh mắt kinh ngạc. Con mẹ nó ngươi sẽ còn hai lần. Ta sẽ cái gì a? Ta chính là cái tiểu cảnh viên. Tần Vũ vẻ mặt đau khổ. Cái trán mồ hôi bão táp hướng về phía trong xe lão đầu hô. Mã thúc, bản án sự tình, ta thật không làm được quyết định. Người cũng nhấc tay. Tha ta một mạng, được không? Mã lão đầu nhíu mày liếc một cái Tần Vũ. Thoáng cân nhắc một chút về sau. Mới xông tráng hán hô. Trước đừng nhúc nhích hắn. Tráng hán mang theo đao. Thoáng lui ra phía sau. Đã ngươi nói chuyện này với ngươi không quan hệ. Vậy ngươi nói cho ta, bản án là ai để ngươi nhất định phải phá? Mã lão đầu rõ ràng muốn đem Tần Vũ một cái mà hỏi. Tần Vũ nghe tiếng về sau, chẳng những không có nói láo, ngược lại lời nói 10 phần tường tận đáp lại nói. Là cảnh thự bên kia hạ lệnh, kỳ hạn để tư lý quét sạch sẽ hắc phố địa khu phiến thuốc nhóm người. Lý cục trưởng chủ yếu đốc thúc, bản án ném ở đội 1. Là viên khắc viên đội trưởng nói cho ta, nhất định phải tại kỳ hạn bên trong đem hoàn thành công tác. Đám người nghe được Tần Vũ trả lời, toàn bộ mộng bê, bởi vì ai cũng không nghĩ đến tiểu tử này không có thay đội trưởng cùng lý cục trưởng rảo biện. Mà là rất mẹ hắn không có cốt khí đem sự tình đặt xuống sạch sẽ. Tần Vũ thấy mọi người có chút mộng, lập tức lại há mồm nói bổ sung, mã thúc. Nếu như ngươi có thể đem tiền này đưa đến phía trên, để bọn hắn mở miệng nói chuyện này có thể hoãn một chút. Vậy ta lập tức liền làm lại chứng cứ, đem ngươi người trong nhà thả, điểm này vấn đề đều không có. Ha ha, ngươi vẫn là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ a. Mã lão đầu nhìn xem Tần Vũ, dáng tươi cười có chút nghiền ngẫm. Tần Vũ nghe tiếng, chắp tay trước ngực liên tục gật đầu. Ta chính là một cái tiểu cảnh viên. Mình còn sống cũng khó khăn. Ngài nói ta dám đắc tội ai? Lão đầu trầm mặc mấy giây. Khoát tay hô. Để hắn đi thôi. Mã ca. Tráng hán hô một tiếng. Nói đao ngăn cản Tần Vũ đường lui. Để hắn đi. Lão đầu lần nữa khoát tay áo. Bốn người lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Vũ. Này mới khiến đường. Ngài yên tâm. Mã thúc. Ta mặc dù thả không được trong nhà ngài người, nhưng bọn hắn hiện tại còn giam giữ ở ta nơi này. Ta nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt. Tần Vũ phi thường thượng đạo bổ sung một câu. Mã lão đầu sững sờ, đột nhiên cười một tiếng nói ra. Được, vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Tần Vũ sau khi gật đầu, quay người rời đi. Trong ngõ hẻm, tráng hán cất bước tiến lên. Nhìn xem mã lão đầu nói ra, tiểu tử này quá mềm, ta cảm thấy hắn nói chính là lời nói thật, chuyện này hắn xử lý không được. Mã lão đầu lần nữa đốt điếu thuốc, nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại nói, hắn không phải mềm, là giàu. Tráng hán nghe nói như thế sững sờ, muốn mềm người, nhìn thấy cái tràng diện này đều sớm dọa tè ra quần. Mã lão đầu hít khói nói ra. Ngươi còn không có xem hiểu sao? Hắn là muốn cho chúng ta truyền thâu một cái tin tức. Cái gì? Tráng hán sửng sốt. Chuyện này chính là không có quan hệ gì với hắn. Vấn đề xuất hiện ở viên khắc cùng Lý Tư bên kia. Mã lão đầu nhỏ giọng lầm bầm nói. Hắn chính là cái cụ thể làm việc. Không muốn thay lãnh đạo đắc tội chúng ta. Cho nên mới nghĩ cũng không nghĩ liền đem viên khắc cùng Lý bàn tử cả đến phía trước tới. À, như vậy nói cách khác, hắn cùng viên khác quan hệ cũng không có chúng ta nghĩ gần như vậy. Tráng hán thuận cái này mạch suy nghĩ hỏi, Viên Khắc Đề bạt hắn, rất có thể chính là. Đúng, lão đầu đánh gãy lấy đáp, ta cảm giác Quan Phương đột nhiên quét tư thuốc, rất có thể trước mặt đoạn thời gian chảy vào thị trường mặt khác một nhóm thuốc có quan hệ. Trước kia liền ta một nhà làm, bây giờ lại có người mới nhập hành. Cái kia vấn đề có thể là xuất hiện ở cạnh tranh bên trên. Phía dưới kia, tìm cái này Tần Vũ không có gì dùng. Lão đầu khoát tay hô, lên xe đi, trước làm rõ ràng vì sao Quan Phương muốn tảo hóa. Nhỏ như vậy hai cùng đại dân sự tình, ta liền biết nên làm gì bây giờ. Chấm chấm, Tần Vũ ra hẻm, dùng tốc độ nhanh nhất liền chạy tới cảnh ti. Kỳ thật mã lão đầu phân tích một điểm sai đều không có. Tần Vũ chính là không muốn thay bất luận kẻ nào cõng nồi. Người Viên Khắc điều khiển ta phá án, cái kia không hề có một chút vấn đề. Có thể bản án phá, một hệ liệt phiền phức tìm tới, vậy thì phải ngươi cái này làm đội trưởng đỉnh lấy. Tần Vũ là tuyệt đối không có khả năng mình gánh, bởi vì hắn hiện tại hình thể cái gì đều gánh không được. Duy trì tốt cơ bản hiện trạng liền đã rất khó. Đến cục cảnh sát, Tần Vũ ngay lập tức thấy Viên Khắc, đồng thời đem lão mã sự tình nói với hắn, muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương. Viên Khắc nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phi thường nghiêm túc dặn dò. Đám người này không dễ chọc, người gần nhất nhất định chú ý an toàn. Người yên tâm, áp lực bên này để ta tới gánh. Mấy ngày nay ta để người đối ngoại phóng ra tiếng gió, liền nói là ta lệnh cưỡng chế các ngươi quét phiến thuốc nhóm người. Dạng này về sau phiền phức sẽ chỉ tìm tới trên người ta. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng liền tạm thời bỏ đi đối Viên Khắc lo nghĩ. Bởi vì đối phương nói một điểm tật xấu đều không có, mà lại rất trượng nghĩa, như cái có thể dựa vào lãnh đạo. Tiểu Phong ba kết thúc về sau, Tần Vũ lập tức liền đi thẩm vấn thất, tiếp tục tấn công mạnh mã lão nhị cùng đại dân, muốn mau sớm cầm tới khẩu cung, thuận manh mối bắt càng lớn cá. Đi qua 6 tiếng thẩm vấn, mã lão nhị cùng đại dân vẫn như cũ cắn chặt răng, cự không phối hợp, lão hắc bị làm gấp, trực tiếp đem hai người lôi đến không giám sát, không thu hình lại tầng hầm, dùng mặt khác thủ đoạn bức hai người nói ra. Nhưng hai người này chịu một trận hung ác chỉnh hậu, cũng vẫn như cũ không nói ra. Cuối cùng không có cách, Tần Vũ chỉ có thể lựa chọn thông qua mã tử bên này thu hoạch manh mối. Mặc dù bọn hắn biết đến đều không phải hạch tâm cơ mật. Trong phòng thẩm vấn, Tần Vũ hút lấy điện tử khói, lệch ra cái cổ nhìn xem mã lão nhị huynh đệ hỏi. Người nói điểm hữu dụng a, chỉ toàn làm một chút lông gà vỏ tỏi tiểu manh mối. Vậy ta thế nào giúp ngươi a? Mã tử cúi đầu đáp. Đại ca, ta thật không phải không nói, mà là chúng ta bị bắt. Cái kia hàng hóa, nhân viên khẳng định tất cả đều ẩn nấp rồi. Trước kia ta biết một chút tin tức, hiện tại cũng vô ích. Ngươi có thể là không biết lão hắc tàn nhẫn. Tần Vũ không nhịn được đứng dậy. Được rồi, ta không thầm, để lão hắc cho ngươi lên lớp đi. Đại ca, đại ca. Đừng cứ vậy mà làm, ta không gánh cả, ngươi để ta suy nghĩ lại một chút, vậy ngươi đạp ngựa cũng nhanh chút nghĩ, lão tử cũng chưa ăn cơm đâu. Tần Vũ xoay người lại ngồi xuống, mã tử cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ trán một cái hô, ai, ta còn thực sự có cái manh mối. Cái gì? Tần Vũ hỏi, không có bị với tay trước, ta nghe mã lão nhị gọi điện thoại lúc ngẫu nhiên nhắc qua. Giống như có một cái phụ trách cung hóa đại nhân vật, mấy ngày nay sẽ đến Tùng Giang. Mã tử ánh mắt sáng tỏ nói. Tần Vũ nghe tiếng ánh mắt kích động. Thật hay giả? Ngoặc kép chấm chấm. Tùng Giang mỗ trong khu ổ chuột, một cái lôi thôi lếch thếch hán tử cầm điện thoại thấp giọng hỏi. Phong thanh qua không có đi qua, hóa đều đè lại, ta nhất định phải xuất thủ. Mã lão đầu châm trước nửa ngày, giọng nói bất đắc dĩ nói ra. Trước gặp một mặt nói đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.